Thế thần đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên. Chương 9, hãy nhìn đường cong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm cư dân mạng nhiệt tình đến đáng sợ, mọi người đều im lặng chờ sự tình phát triển. Theo như thông lệ trước đây, kế tiếp nên là Lục Quý Lam lên tiếng, đặc biệt là với cái tính cách của Lục Quý Lam, sẽ không chịu được bao lâu chỉ là qua 1 giờ, rồi 12 giờ, 1 ngày, 2 ngày, tài khoản của Lục Quý Lam vẫn như cũ không hề có phản ứng thứ hai khai giảng. Tiểu thất rốt cuộc cũng lưu luyến mà buông mấy quyển sách xuống, chuẩn bị đi học. Âm thanh của 6362 trong đầu truyền đến, mong ký chủ tiếp tục thực hiện cốt truyện, mong ký chủ tiếp tục thực hiện cốt truyện điểm, mong ký chủ tiếp tục thực hiện. Âm thanh của 6362 rất là máy móc, thể hiện đầy đủ thế nào là một cỗ máy lặp lại tàn nhẫn. Cậu bị kẹt sao, hay là gần đây tốc độ mạng không tốt? Tiểu thất tò mò dò hỏi. Sao hai ngày không gặp, hệ thống lại thành cái dạng này? Âm thanh của 6362 dừng lại, theo sau là âm thanh oan ức chuyện hai ngày nay là như thế nào? Vì sao tôi nói chuyện với cậu cũng không phản ứng? Cốt truyện dừng tận hai ngày rồi, dư luận trên mạng bắt đầu xuất hiện. Tiểu thất nhận được tin nhắn của hệ thống nhắc nhở thực hiện cốt truyện, nhưng khi nó nói với ký chủ, lại phát hiện ký chủ vẫn bất động đọc sách như cũ, giống như không nghe thấy âm thanh của nó. Thậm chí trong lúc ăn cơm, tay cũng cầm sách chưa từng buông, mỗi ngày buổi tối chỉ cần ngã đầu liền ngủ, căn bản không có cơ hội nói chuyện. Cậu đây là trói buộc tàn bạo, là bạo lực, là ngược đãi. 6362 lên án một đống việc xấu của tiểu thất, cuối cùng nhận được lời hứa về sau không như vậy nữa của tiểu thất. Tiểu thất thở dài nặng nề, cảm thấy hệ thống khó nuôi hơn nhiều so với củ cải, không nghĩ là dính người tới như vậy. Tôi nên tiếp tục cốt truyện như thế nào đây? Hệ thống chuyên nghiệp nghe xong lập tức nói, tùy tiện nói gì đó trên mạng là được. Dù sao mặc kệ nói cái gì, đều sẽ bị người đọc cho là khiêu khích. Đúng rồi, ngữ khí tốt nhất nên kiêu ngạo một chút, càng phù hợp với khí chất của thế thân. Sau khi nghiêm túc nghe, tiểu thất ngoan ngoãn gật đầu, được, tôi biết rồi, cậu muốn nghỉ ngơi chút hay không? 1 phút nữa là tôi lo ổn hết. Nghỉ ngơi thì không cần. Tổ xuyên nhanh chúng ta thật ra đang có một cái hội nghị tập thể, nghe nói chủ trì hội nghị chính là 8839, đó là sếp của các cậu sao? Tiểu thất móc di động ra bắt đầu biên tập nội dung. 6362 vui sướng như đang xoay vòng vòng ở trong đầu, không phải, là hoa khôi của tổ xuyên nhanh chúng ta, nhìn rất xinh đẹp. Động tác trên tay tiểu thất dùng lại các con số không phải đều giống nhau sao? Nhân loại mấy cậu mới đều giống nhau. Cậu chưa thấy qua 8839, đường cong hoàn hảo của cậu ấy như được tạo ra từ tay của chủ thần, mỗi một độ cong đều có thể nói là hoàn mỹ. Thời gian không còn kịp rồi, tôi đi trước, nói xong, 6362 liền mai danh ẩn tích. Nhắc tới chuyện này, tiểu thất lại lần nữa nhớ tới việc hệ thống mù mặt người, nhưng mà xem ra hiện giờ, con người cũng mù mặt của hệ thống, có lẽ ở trong mắt của hệ thống. Sự tồn tại của nhân loại cũng chỉ như chuỗi số liệu oa, tuyệt vời. Tiểu thất tán thưởng xong, liền chuyên tâm biên tập lời nói kiêu ngạo. Sáng sớm cùng ngày, điều làm nhóm cư dân mạng chờ đến bất an đã tới. Lục Quý Lam lên tiếng, hơn nữa việc lên tiếng cũng không mịt mờ chút nào, trực tiếp. Lục Minh Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Lục Quý Lam, một người đàn ông nuôi heo bằng thực lực, mà cậu. Một tên đàn ông đổi họ mới vào được nhà họ Lục, không tư cách thay tôi xin lỗi, chúng ta chờ xem. Phía dưới văn bản còn có hình ngón tay giữa lớn, tràn đầy giễu cợt, cực kỳ kiêu ngạo. Các dân mạng đầu tiên là bị hai chữ nuôi heo chọc mắt bị mù, nhưng mà mấy chữ. Tên đàn ông đổi họ, sau đó hiển nhiên có tính bàn luận cao hơn. Vì thế, Lục Minh Tư, người chuẩn bị hết thảy từ sớm, chỉ chờ Lục Quý Lam lật gây xôn xao dư luận trên mạng. Lại xui xẻo vì sau khi trở thành đứa con bị trao nhầm của nhà giàu, cậu lại có thêm cái danh là tên đàn ông đổi họ, tuy kỳ, nhưng mà, không thể không nói, nó có lý. Ha ha ha, người đàn ông muốn nuôi heo bằng thực lực vs tên đàn ông đổi họ mới vào được nhà họ Lục, nói như vậy, cứ thấy Lục Minh Tư có mùi thảo mai ở đâu ấy. Đúng thật, nhà họ Lục người ta còn chưa nói, sao Lục Minh Tư lại lên tiếng? Lầu trên bị sao vậy? Máu mủ tình thâm, nói về chuyện nhà mình thì có gì sai à? Lục Minh Tư cắn chặt răng, cũng may cậu ta cũng coi như chuẩn bị đầy đủ. nên là lập tức mua seeding đi dẫn hướng dư luận. Chỉ là kể từ đó, hiệu quả mà cậu ta mong muốn đã giảm đi rất nhiều. Nhưng mà cũng may, những kẻ lật mặt nhanh nhất trên mạng chính là giới thể thao điện tử. Chỉ cần SCL sa sút, tất cả việc mình làm hôm nay đều có ý nghĩa. Rốt cuộc sau khi mọi người cúi đầu nhìn xuống bùn đất dưới chân, cũng rất nhanh sẽ thói quen mà nhìn lại không trung. Sau khi được dẫn dắt, tình huống trên mạng dần có xu hướng ổn định, chỉ là cái danh. Tên đàn ông đổi họ, không dễ dàng gỡ xuống như vậy, đương nhiên giống nhau, Lục Úy Lam cũng hoang nghênh cái danh. Người đàn ông nuôi heo, lúc trên mạng đang ồn ào huyên náo, Tiểu Thất đã tới trường học rồi, mà 6362 sau khi trở về cứ mất hồn mất vía, là Điệu Bộ vừa nhìn thấy hình ảnh của nữ thần. Cậu làm sao vậy? Tiểu Thất dò hỏi, 6362 dùng một loại giọng điệu ngọt đến ngấy mà mở miệng. 8839 hôm nay đã khen tôi, nói tôi biết đón khó mà lên, chọn tổ thế thân khó nhất, vì tương lai của tổ xuyên nhanh. À, chúc mừng, như vậy đang lúc vui, tôi kể chút chuyện ma cho cậu để chúc mừng nha. 6362, cậu nếu đang ghen tị có thể nói thẳng, tôi là dân chuyên nghiệp, trước khi vào làm đã trải qua đào tạo, đối với những người độc thân phải bao dung một chút. Tiểu Thất cực kỳ khó hiểu ghen tị. Không có nha, thiệt tình là vì tôi thấy cậu đang cao hứng, nhưng giờ tôi là một tên nghèo khó chỉ có hai bàn tay trắng, nên đành kể chuyện ma tặng bạn bè. 6363, tôi không phải bạn bè của cậu. Tôi biết, cậu là hệ thống thông báo, ấy. Tên này tôi thích, về sau cứ gọi cậu là hòm thư nhỏ đi. Ở 6362 bị cái tên hòm thư này làm ngây ngốc một lúc, Tiểu Thất cũng bắt đầu kể chuyện ma trong đầu. Vào một buổi tối trời đầy gió, có một ngày hòm thư an tâm ngủ trong phòng, đột nhiên bị âm thanh như thứ gì đó gõ nhẹ vào cửa sổ làm bừng tỉnh. Cộc, 6362, sao chuyện ma còn nâng cấp thêm âm thanh nữa? Ngài hòm thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khi thấy trên cửa sổ chỉ có bóng của một cành cây khô liền cho rằng mình nghe lầm, vì thế xoay người tiếp tục ngủ, nhưng mà âm thanh kia vẫn còn tiếp tục. Cộc, rồi âm thanh đột nhiên dừng lại, lúc ngài hòm thư đang an tâm thì lại nghe thấy một tiếng, kẽo kẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống 6362 đã bắt đầu va răng vào nhau, ca, làm sao vậy? Tiểu Thất tiếp tục kể chuyện ma ở trong đầu, cửa sổ của căn phòng mở ra, đi cùng với cái lạnh thấu xương là tiếng gió gào thét, một cơn gió lạnh tràn vào phòng ngủ. Ngài hòm thư quay đầu thì thấy ca. Đứng ngoài cửa sổ, rõ ràng là Hoa Khôi 8839 của tổ xuyên nhanh. Ca, 6362 bị kẹt thật rồi. Tiểu Thất tiếp tục kể chuyện mama không hề hay biết, chỉ thấy dáng vẻ đường cong thức tha của nó, ánh trăng lại làm nổi bật lên độ cong hoàn hảo, trông vừa mờ ảo lại đẹp đẽ. 6362 thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mở đầu rất dọa người, nhưng hiếm khi có một câu chuyện hay. Ngài hòm thư sửa lại quần áo đang lộn xộn của bản thân, sau đó tới gần bên cửa sổ, đưa tay cho 8839 một cách lịch sự. 6362, đột nhiên, 8839 đứng ở trên cửa sổ mở ra cái mồm to đầy máu. Cái mồm kia há từ đỉnh đầu số 8 đỉnh đầu đến thẳng chân số 8, như tách số 8 thành hai số 3. 6362, ngài hòm thư bất ngờ không phòng ngừa được, một miếng đã bị 8839 nuốt sống vào bụng, hết chuyện. 6362, ca. Nghe thấy âm răng va dữ dội nhất từ trước đến nay, Tiểu Thất cực kỳ vui mừng, cậu cũng cảm thấy đây là lần tôi kể chuyện ma hay nhất đúng không? Là, không có gì, nếu cậu kích động thì đừng nói nữa, tôi lý giải. Cứ như vậy đi, câu chuyện mới nãy quá mơ mộng, tôi lại kể cho cậu câu chuyện ấm áp hơn để xoa dịu cảm xúc. Tiểu Thất bày tỏ thiện ý, an ủi 6362 kích động đến mức không nói nên lời. Mà 6362 nghe xong câu chuyện khủng bố kia cứ như cái thai chết trong bụng, không cơ hội nói ra đã bị kéo vào câu chuyện ma khác. Hiển nhiên, Tiểu Thất là một người kể chuyện ma ưu tú, cậu biết cách bắt kịp thời đại. Sau khi biết 6362 mù mặt của nhân loại, nhân vật chính trong chuyện ma cũng đổi thành tổ hợp các con số, mà xuất hiện nhiều nhất, chính là hoa khôi mà 6.362 cực kỳ thích, 8.839. Trong tiếng răng va ca ca ca ca của 6.362, tiểu thất làm hai việc, nghe giảng bài kể chuyện ma, không hề nhầm lẫn, đôi khi còn bớt thời giờ xem dư luận trên mạng một chút, phán đoán diễn biến cốt truyện. Cứ như vậy lại qua một ngày tốt đẹp bình thường, tiểu thất đi vào bãi đỗ xe, phát hiện xe của mình đã được lau sạch sẽ, hiển nhiên là tên mắt tam bạch không đối xứng kia vẫn đang sợ hãi. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng tiểu thất vốn yêu sạch sẽ vẫn rất là vui, lái xe chạy về phía nhà. Mà ở chỗ cậu vừa rồi đi không lâu, bãi một người đi ra từ bãi đỗ xe âm u, đúng là mắt tam bạch với vẻ mặt đầy hận thù. Nhìn hướng tiểu thất rời đi, mắt tam bạch phun một câu. Mẹ nó, tốt nhất mày nên một đường chạy thẳng xuống Hoàng Tuyền. Nói xong, trên mặt lộ ra một vẻ vui sướng vặn vẹo. Bên này tiểu thất lên xe, phát hiện trong xe không biết vì sao lại có mùi rượu, chỉ có thể mở cửa sổ xe để thông gió, sau đó mở một bài nhạc rồi ung dung lái xe rời đi. Về đến nhà, làm bữa cơm chiều, sau đó vừa đọc sách vừa ăn, cuộc sống nhỏ thoải mái khỏi phải bàn. Hệ thống 6.362 cũng hiếm khi yên tĩnh, không còn cách nào, cảm xúc của 6.362 cả ngày hôm nay đều như đang ngồi ở trên tàu lượn siêu tốc, dù là hệ thống, lúc này cũng đã mệt quá sức. Tiểu thất gắp một khoanh mực chiên bỏ vào trong miệng, đột nhiên kêu một tiếng, hòm thư nhỏ, cậu xem khoanh mực chiên này có giống không số 8 bị bổ ra theo chiều ngang không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tròn tròn, còn có thể lăn đó. 6.362 khóc lên, nó cảm thấy về sau không bao giờ có thể nhìn thẳng nữ thần của mình nữa. Cách chương.